Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 978. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ cháu nói rằng cuộc sống nhung lụa không khiến mẹ cháu cảm thấy ấm áp, nhưng một bát cháo trắng của ba cháu lại mang đến cho mẹ cháu cảm giác gia đình mẹ cháu không chấp nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ chúng tôi, khiến ông ngoại cháu tức giận đến mức phải nhập viện. Từ đó về sau, mẹ cháu có lẽ cảm thấy hơi hối hận, nên thỉnh thoảng sẽ đưa cháu về nhà thăm nom. Cậu tôi nói giọng từ tốn, lời lẽ chắc nịch, ánh mắt lộ rõ sự mất mát và đau buồn không thể che giấu, khiến tôi cũng bất giác lặng đi. Mẹ tôi từ khi kết hôn, như biến thành người khác, tình nghĩa sâu đậm với cậu tôi ngày xưa cũng dần phai nhạt. Đến mức khi chọn quà cho mẹ tôi, cậu ấy cũng không dám chọn thứ quá đắt tiền, chỉ sợ làm cô ấy phật ý, khiến cô ấy không vui. Cậu tôi vừa nói ra những lời này, trong lòng tôi cũng nổi lên chút oán trách với mẹ. Nhưng mẹ tôi trước mặt tôi chưa bao giờ nói một lời không hay về ông ngoại, hễ nhắc đến ông ngoại là chỉ còn biết thở dài, gương mặt đượm buồn. Còn ba tôi thì luôn lẩm bẩm bên tai tôi, nói nhà ông ngoại thế nào là tham tiền hám lợi, đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, hại tôi cũng không có thiện cảm với gia đình đó. Bây giờ nghĩ lại, e là trong chuyện này có không ít hiểu lầm. Tôi chợt động lòng, lập tức ôm chầm lấy cậu. Cậu ơi, mẹ cháu ấy à, tám phần là bị tình yêu làm cho mờ mắt, mới làm ra những chuyện khiến mọi người đau lòng. Nhưng mẹ cháu không yêu tiền, còn cháu thì khác, cháu yêu, yêu tiền chết đi được. Nếu Giang Vũ Vi cũng giống ba tôi căn bản sẽ không động lòng với cô ta. Phụ nữ không có tiền, dù có xinh đẹp đến mấy cũng mất giá một nửa. Tôi thừa nhận, tôi đúng là một người thực dụng, thích tiền. Cậu tôi nghe xong, trong mắt lập tức ánh lên ý cười, vẻ mặt như thể đang nói. Cái cây lệch lạc này cuối cùng cũng được nắn thẳng lại rồi. Tôi nhìn vào video trong tay cậu, căn biệt thự nguy nga tráng lệ đó khiến lòng tôi dâng trào cảm xúc. Biệt thự lớn cậu tặng cháu, cháu vui như mở cờ trong bụng, nhưng mà nó có lớn quá không? Cháu cũng chẳng có mấy người bạn, dù có đón tất cả mọi người đến ở, thì cũng sẽ thấy trống trải thôi. Cậu tôi nghe xong, lập tức quyết định. Vậy để cậu chọn cho cháu một cái ưng ý khác nhé, chiều nay đi luôn không? Trong lòng tôi vui sướng biết bao nhiêu, ai mà chẳng thích cảm giác được người khác coi trọng chứ. Cậu tôi đối với tôi, thật sự không còn gì để nói. Không cần không cần, có tấm lòng này là cháu đã ghi nhớ đủ rồi, đừng lãng phí. Không sao cả, nhà cửa phải do cháu ưng ý mới được, cậu có tiền mà, muốn mua kiểu gì cũng được hết. Hạnh phúc đến quá nhanh. Cứ như một giấc mơ vậy, tôi không lẽ đang mơ thật sao? Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng, đây là chuyện tốt mà ngay cả trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới, vậy mà lại trở thành sự thật. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Bạch Thải Vi đã từ bên ngoài phòng bệnh bước vào, đặt ấm nước nóng xuống, liền ôm lấy cánh tay cậu tôi mà làm nũng. Này, cậu ơi, cậu lén lút sắm nhà cho anh, sao lại bỏ rơi cháu một mình vậy? Cháu cũng muốn ở trong biệt thự lớn cậu tặng mà. Cô ấy có phải mấy ngày nay đều chăm sóc cậu tôi không? Cậu tôi phũ phàng hất tay cô ấy ra, đi tìm ba con mà bảo ông ấy mua cho con. Bạch Thải Vi bĩu môi, rồi chớp chớp mắt nhìn tôi. Anh xem cậu thiên vị thế nào, đã cưng chiều anh đến vậy rồi thì em cũng phải đứng về phía anh chứ. Nhà mới của anh chắc chưa trang trí sắm sửa nội thất phải không? Chuyện này cứ để em lo, cách chương.